Nữ phụ không lẫn vào. Chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Quốc Công cực kỳ hiếu thuận, lại cùng thê tử kiêm điệp tình thâm. Đối cái này thiên tư thông minh ấu tử càng là đau sủng tận xương. Lâm Đạm một câu đưa bọn họ ba người tất cả đều chú một lần. Hơn nữa lời nói còn cực kỳ ác độc. Thái Quốc Công càng nghĩ càng sinh khí. Vào lúc ban đêm liền đi một chuyến Vĩnh Tín Hầu phủ. Nguyên tưởng khuyên bảo Vĩnh Tín Hầu chớ có tin tưởng này yêu đạo. Lại ngôn vương gia đối những việc này phi thường kiêm kỵ, khuyên hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thái Quốc Công vốn là có ý tốt, lại không liêu Vĩnh Tín Hầu chẳng những không cảm kích, còn vì giữ gìn Lâm Đạm cùng hắn nổi lên tranh chấp, luôn mãi khuyên hắn chớ có đem tiên trưởng nói đương gió thoảng bên tai, vẫn là chạy nhanh đem ấu tử tiễn đi thì tốt hơn. Thái Quốc Công hảo huyền không bị Vĩnh Tín Hầu tức chết, chỉ vào mũi hắn mắng to hắn là cái ngu xuẩn. Bị một cái yêu đạo mê hoặc lợi dụng còn không tự biết. Vĩnh Tín Hầu cũng là cái bạo tính tình, nắm hắn đầu ngón tay, thiếu chút nữa không đem hắn xương tay lộng đoạn. Hai người đều uống lên mấy hồ rượu trắng, mùi rượu phía trên thế nhưng nháo đến càng thêm lợi hại, chỉ thiên họa địa muốn đoạn tuyệt hai nhà chi gian giao tình. Thái Quốc Công thở phì phì mà rời đi, về đến nhà lập tức triệu hoán đại phu nhân. Lệnh cưỡng chế nàng ngày sau lại không chuẩn cùng Vĩnh Tín Hầu phu nhân lui tới. Đại phu nhân toàn bộ hành trình cúi đầu, không dám mở miệng nói, thân thể run đến tựa run rẩy giống nhau, bộ dáng thập phần khác thường. Chỉ tiếc Thái Quốc Công uống đến choáng váng, vẫn chưa phát hiện khác thường. Thái, Lưu hai nhà bởi vì một cái đạo sĩ nháo phiên tin tức thực mau liền ở kinh thành truyền khai, tính cả kia đạo sĩ lời bình luận cũng bị người tuyên dương đi ra ngoài. Bởi vì quá. Tổ hoàng đế bị yêu đạo mê hoặc trở nên hoa mắt, ù tai bất kham, thậm chí thiếu chút nữa mất nước, cho nên kế tiếp hai triều quan viên bao gồm hoàng thất tông thân ở bên trong, đều đối đạo sĩ không có gì hào cảm. Lâm Đạm lời bình luận có người tin tưởng, nhưng tuyệt đại bộ phận người lại đều khịt mũi coi thường, hơn nữa nói xấu sau lưng Vĩnh Tín Hầu ngu muội. Vì thế từ hôm nay khởi, nguyện ý cùng Vĩnh Tín Hầu phủ lui tới huân quý đại đại giảm bớt. Nhà bọn họ quả thực thành một cái chê cười. Lão Thái Quân cùng Quốc Công phu nhân bên trong tất yếu chết một cái, vì cái gì? Lời này quá tà hồ, trẫm không tin. Tiểu Hoàng đế liên tục lắc đầu, ngồi ở hắn đối diện Cẩn Thân Vương cũng ở rũ mắt trầm tư, sau một lúc lâu mới nói. Lâm nương tử tuyệt phi ăn nói bừa bãi người, nàng nói như vậy tự nhiên có nàng đạo lý, nhìn nhìn lại đi. Hoàng thúc, từ gặp được Lâm nương tử. Ngài thiền ngoài miệng đều mau biến thành, nhìn nhìn lại. Tiểu hoàng đế buồn cười, Cẩn Thân Vương tưởng tượng cũng là, liền cũng nhịn không được cười khẽ lên. Nhưng mà, hắn là thật sự thực thích đứng ở một bên lẳng lặng chú ý Lâm Đạm cảm giác, nàng nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều tựa một đầu thiền thơ, thâm ảo khó hiểu, rồi lại lệnh nhân thần hướng. Hứa Tổ Quang mới vừa phó xong một hồi yến hội, về đến nhà đã là trạng vạng. Mặc dù có một cái quyền cao chức trọng nhạc phụ, nhưng ngại với thê tử chỉ là một giới thư nữ, hắn có thể từ vạn gia được đến chỗ tốt cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong quan trường hỗn, nếu tưởng mau chóng được đến tăng lên, nhân mạch cùng tiền bạc đều là thiếu một thứ cũng không được tài nguyên. Vạn ngự sử có thể cho dư hắn trợ giúp đã đến đỉnh, nếu là muốn càng nhiều, hắn cần thiết bày ra nhất định năng lực hoặc giá trị. Nhưng Hứa Tổ Quang nếu là thực sự có năng lực, lại sao lại dựa vào một cái lại một nữ nhân hướng lên trên bò. Này đây, vạn ngự sử cũng không xem trọng hắn, cũng không chuẩn bị tận tâm nâng đỡ hắn, chỉ cần hắn có thể thành thật bổn phận, đối nhà mình nữ nhi hảo liền cũng thế. Như thế, Hứa Tổ Quang liền không thể không lấy phong phú bạc khai đạo. Chỉ cần có bạc, hắn tự nhiên có thể đả thông mặt trên quan hệ. Đời trước, nguyên chủ vì đền bù hắn. Cuồn cuộn không ngừng mà vì hắn chuyển vận ngân lượng, rốt cuộc làm hắn ở trong quân có được nơi dừng chân. Hắn hưởng qua ngon ngọt, đời này đối tiền bạc coi trọng chỉ biết so đời trước càng sâu. Hắn chặt chẽ nhớ rõ nguyên chủ nhất kiếm tiền mấy chỗ sản nghiệp, cũng bắt đầu dựa theo đời trước quỹ đạo tiến hành xử lý. Hắn hao phí vốn to đem nguyên bản còn không thuộc về nhà hắn mấy cái cửa hàng mua tới, lại hoa số tiền lớn mời những cái đó vì nguyên chủ kiếm lời vô số ngân lượng điểm tâm sư. Điều hương sư, tú nương từ từ. Nhưng là không biết vì sao, những người này cầm người khác cả đời đều tưởng tượng không đến cách xù tiền tiêu vặt, làm được thành phẩm lại cũng chỉ là so bình thường hàng hóa lược tốt một chút mà thôi, cũng không giống đời trước như vậy tinh vi thiên nhân. Hiện giờ, Hứa Tổ Quang đặt mua này đó sản nghiệp mỗi ngày đều ở bồi tiền, thiếu thời điểm 3-40 lượng, nhiều thời điểm một vài trăm lượng, làm hắn vốn là không thế nào phong phú của cải nhanh chóng bị đào rỗng. Mắt thấy trong nhà đều mau thu không đủ chi, hắn lại cũng không nghĩ tới như vậy từ bỏ. Nghiên cứu phát minh tân phẩm luôn là yêu cầu thời gian, có lẽ là bởi vì thời cơ chưa tới, linh cảm chưa đến, chờ một chút, vạn nhất quá cái mấy ngày, những cái đó sư phó cùng thợ thủ công liền thông suốt đâu. Ôm ấp như vậy ảo tưởng, Hứa Tổ Quang chỉ có thể cắn chặt răng ra bên ngoài bỏ tiền, thậm chí vay nợ độ nhật. Hắn đảo cũng rất muốn vận dụng Vạn Tú Nhi của hồi môn, nhưng Vạn Tú Nhi đem nhà kho chìa khóa xem đến thực hẳn. Hắn căn bản không có cơ hội xuống tay. Liền ở như vậy lo âu chung, hắn tâm thần không thuộc địa đi vào gia môn, lại thấy Vạn Tú Nhi bưng một chén trà nóng ngồi ở chính sảnh, trên người hoa lệ áo gấm còn chưa thay cho, tựa hồ mới từ bên ngoài trở về. Hôm nay đi ra ngoài, Hứa Tổ Quang vội vàng đôi khởi gương mặt tươi cười, là nha, đi một chuyến cô ra, nghe nói một cọc kỳ sự. Vạn Tú Nhi đem Lâm Đạm nguyền rùa Thái Quốc công phủ sự tình nói, cười lạnh nói. Cũng không biết là nơi nào tới thần côn, lá gan so thiên còn đại, đã chú thái lão thái quân cùng đại phu nhân, lại ám chỉ thái tiểu công tử là cái tai tinh, lập tức xốc Thái Quốc công tam khối nghịch lân, chọc đến Thái Quốc công cùng dẫn tiến kia thần côn vĩnh tín hầu quyết liệt. Người nói một chút kia đạo sĩ sau này sẽ chết như thế nào? Ta nếu là Thái Quốc công, ta nhất định sẽ sai người san bằng nàng đạo quan, lại hủy đi nàng xương cốt. Hứa Tổ Quang mỗi ngày phái người nhìn chằm chằm Lâm Đạm, tự nhiên biết nàng mua Huyền Thanh quan sự, nghe xong lời này, cực kỳ khó chịu tâm tình thế nhưng kỳ tích mà truyền hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội đối Lâm Đạm xuống tay, nhưng nam đầu trên núi lui tới quy nhân quá nhiều, gần nhất mấy ngày, Cẩn Thân Vương càng là mỗi ngày túc ở chân núi. Hắn lại làm sao dám ở kia chỗ gây chuyện. Cẩn Thân Vương từ trước đến nay cẩn thận, tiểu hoàng đế lại đối hắn an nguy thập phần coi trọng, nam đầu sơn phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ tất là muốn truy tra rốt cuộc. Này đây, Lâm Đạm ba người rõ ràng bơ vơ không nơi nương tựa lại tay trói gà không chặt, hắn chính là không dám động các nàng. Hắn cũng từng nghĩ tới thu mua kia ba cái đạo sĩ, lại đều bị cự tuyệt. Trong lòng thất bại quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Lâm Đạm chính là chát ở Hứa Tổ Quang trong lòng một cây gai độc, không rút không được. Hiện giờ nàng không biết sao thế nhưng leo lên Vĩnh Tín Hầu Phủ, càng thêm thành Hứa Tổ Quang trong lòng họa lớn. Nhưng hiện tại hảo, nàng đắc tội Thái Quốc Công, bằng Thái Quốc Công có thù tất báo tính tình, ngày sau tất nhiên có nàng chịu. Đãi nàng không có chỗ dựa, lại bị đuổi ra Nam Đầu Sơn. Đó là động thủ thời cơ tốt nhất. Như vậy tưởng tượng, Hứa Tổ Quang liền thoải mái nhiều, đang chuẩn bị thu xếp tôi tớ đi bãi cơm, lại thấy quản gia mồ hôi đầy đầu mà chạy tiến chính sảnh, tựa hồ có chuyện muốn nói, thấy phu nhân cũng ở, vội vàng liễm đi nôn nóng thần sắc, xả ra một mạt nịnh nọt cười, lại trộm cắp lão gia đưa mắt ra hiệu. Hứa Tổ Quang trong lòng lột bột một chút, tức khắc sinh ra dự cảm bất hảo, làm cho thê tử mặt rồi lại không dám hỏi. Chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Lại không nghĩ lại quá trong chốc lát, Vạn Tú Nhi bà vú đi vào tới, đầu tiên là hung hăng chừng mắt nhìn Hứa Tổ Quang liếc mắt một cái, sau đó bám vào chủ tử bên tai nói mấy câu. Cái này ra bên ngoài thượng họ Hứa, kỳ thật một thảo một mộc, một gạch một ngói đều là vạn gia tặng của hồi môn cấp Vạn Tú Nhi của hồi môn. Nàng mới là cái này ra chân chính chủ nhân, cho nên nàng có thể muốn làm gì thì làm. Nửa điểm không cần cấp trượng phu lưu thể diện. Nàng đem trong tay bát trà hướng trên mặt đất một quăng ngã, a nói. Đem kia hai cái tạp chủng mang tiến vào. Hứa Tổ Quang nhìn về phía quản gia xúc cổ, nhỏ giọng nói. Đại thiếu gia cùng đại tiểu thư tới, bọn họ tính cái giám đại thiếu gia, đại tiểu thư. Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh mới vừa đi tiến chính sảnh liền nghe thấy Vạn Tú Nhi dùng bén nhọn tiếng nói chảo phúng một câu. Liền cái con mắt cũng không xem bọn họ, chỉ lo đi chừng Hứa Tổ Quang, lạnh lùng nói. Hảo oa Hứa Tổ Quang, ngươi đã có thê có tử, lúc trước rồi lại vì sao gạt ta nói ngươi chưa từng hôn phối. Ta đường đường vạn ngự sử phủ thiên kim, hứa cho ngươi cái này nhà nghèo cử tử đã là thực ủy khuất, ngươi trả lại cho ta lộng vừa ra bỏ vợ cưới người khác, hiện giờ liền nhi nữ đều như vậy lớn, ngươi đem ta trong bụng hài tử đặt chỗ nào. Ta này liền về nhà kêu cha ta tới phân xử, ngươi cho ta chờ. Dứt lời xoay người liền đi, Hứa Tổ Quang sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng tiến lên ôm nàng, lại mệnh quản gia đem Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh đưa tới thiên viện nhốt lại. Hứa Vi Bạch trầm khuôn mặt không nói chuyện, Hứa Ngọc Linh lại không dám tin tưởng nói. Tú Nhi mẫu thân như thế nào sẽ không nhận chúng ta? Cha rõ ràng nói muốn đem đôi ta vi tạc nàng danh nghĩa. Hai gã thân cường thể tráng bà tử đi lên trước, giá trụ nàng cánh tay để ngừa nàng chạy trốn, châm chọc nói. Vi tạc phu nhân danh nghĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng đông? Phu nhân hiện giờ mang thai, chính mình cũng có thể sinh đích tử đích nữ, vì sao phải nhận các ngươi này hai cái con hoang? Hứa Ngọc Linh một bên giãy giụa một bên tức giận mắng hai cái bà tử, chút nào chưa từng ý thức được hiện giờ là cái gì chẳng huống. Hứa Vi Bạch lại phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Bọn họ bị Hứa Tổ Quang an trí ở ngoại ô một chỗ sân, lại bị gia đình trông giữ, không thể ra cửa, này nhất đẳng liền đợi một hai tháng, lại trước sau không thể quang minh chính đại mà trở lại Hứa gia. Mắt thấy khoa cử nhật tử càng ngày càng gần, mà cha vừa không đưa chính mình đi quốc tử giám cầu học, cũng bất an bài nhân vi chính mình đặt mua khoa khảo công văn, Hứa Vi Bạch lúc này mới nóng nảy, khuyến khích muội muội tới Hứa gia, lại không liêu mới vừa vào cửa liền lại bị nhốt lại, tôi tớ còn một ngụm một đứa con hoang mà mắng, nửa điểm chưa từng đã chịu trong tưởng tượng ưu đãi. Hứa Ngọc Linh cảm xúc thực kích động, không có thể tưởng nhiều như vậy, Hứa Vi Bạch lại cả người run rẩy, dung sắc biến đổi lớn. Hai người bị nhốt ở một cái đơn sơ xương phòng chung, không có điểm tâm nước trà hầu hạ, ngược lại bị mấy cái gia đình như hồ rình mồi mà theo dõi, môn từ bên ngoài khóa trái, cửa sổ cũng bị phong kín, quả thực. Chắp cánh khó thoát, Hứa Ngọc Linh lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn huynh trưởng, nhỏ giọng nói. Ca, Tú Nhi mẫu thân như thế nào cùng đời trước không giống nhau? Ta nhớ rõ nàng nhất hiền lành, liền con kiến đều luyến tiếc dẫm chết. Lại tại sao lại như vậy đối đãi với chúng ta? Nhất định là nơi nào lầm. Hứa Vi Bạch rũ mắt trầm tư, phảng phất không nghe thấy nàng lời nói, qua thật lâu mới cười lạnh một tiếng, tự diễu nói. Nhất hiền lành, Ngọc Linh, ngươi còn không rõ sao? Đời này cùng đời trước đã hoàn toàn bất đồng, chúng ta đi rồi nhất sai một bước lộ. Ca ca ngươi đang nói cái gì nha? Hứa Ngọc Linh còn không suy nghĩ cẩn thận, Hứa Tổ Quang liền mở cửa khóa tức muốn hộp máu mà đi vào tới, phủi tay cho nữ nhi cùng nhi tử hung hăng hai bàn tay, thẳng đem bọn họ đầu đều đánh thiên đi ra ngoài. Cha, ngươi đánh ta. Hứa Ngọc Linh không dám tin tưởng mà nhìn Hứa Tổ Quang, Hứa Vi Bạch lại liếm liếm khóe miệng vết máu, lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. Đánh chính là các ngươi này hai cái hỗn chướng đồ vật. Ta không phải cho các ngươi thành thành thật thật đãi ở biệt viện sao? Các ngươi chạy tới làm gì? Có biết hay không Tú Nhi vừa rồi thiếu chút nữa bị các ngươi khí đến lưu? Sản, Hứa Ngọc Linh đối những lời này không có phản ứng, Hứa Vi Bạch đôi mắt lại hơi hơi sáng ngời. Ta hiện tại liền đem các ngươi đưa về Đàm Châu, ngày sau các ngươi không bao giờ phải về tới. Nhớ kỹ, ta Hứa Tổ Quang không có cùng Lâm Đạm kết quá hôn, càng chưa từng sinh quá cái gì nhi nữ, các ngươi là tứ thúc nhi nữ, tên là Hứa Thúy Hoa cùng Hứa Đại Phú. Chỉ cần các ngươi thành thành thật thật mà đãi ở quê quán, ta sẽ đúng giờ cho các ngươi đưa bạc, dưỡng các ngươi. Cha, ngài muốn đưa chúng ta đi, ngươi không phải đã nói sẽ đem chúng ta tiếp trở về cùng nhau trụ sao? Hứa Ngọc Linh còn không có làm rõ ràng chẳng huống, Hứa Vi Bạch đã tâm thần rung mạnh, gần như hỏng mất. Quảng cáo, Hứa Tổ Quang thở dài nói, ta bỗng nhiên toát ra tới hai cái nhi nữ, người có tâm xem ở trong mắt, có thể không cha sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là cha được chút cái gì, ta lại sẽ giống đời trước như vậy bị lưu đày, các ngươi vẫn như cũ là phạm quan lúc sau. Cho nên, nếu các ngươi nghĩ tới ngày lành liền thành thành thật thật cho ta đãi ở quê quán, đừng gây chuyện nhi, qua mấy năm ta lại lấy nuôi nấng đường huynh cô nhi danh nghĩa đem các ngươi tiếp trở về. Ta biết các ngươi đều là hiếu thuận hảo hài tử, tất nhiên không đành lòng xem ta lại bị quan phủ chộp tới đi. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cho nhau nâng đỡ, ngày lành tổng hội tới. Hứa Ngọc Linh rõ ràng cảm thấy sự tình không đúng, rồi lại nói không nên lời phản bác nói. Nàng tổng không thể trơ mắt mà nhìn cha lại chịu đời trước khổ. Hứa Vi Bạch cúi đầu im miệng không nói, nửa khuôn mặt giấu ở bóng ma chung. Hứa Tổ Quang tiếp tục nói, các người tứ thúc đã chết, hắn kia một đôi nhi nữ cũng không biết bị hồng thủy vọt tới phương nào, mười có tám chín là không sống được, các ngươi thế thân bọn họ thân phận, trở về lúc sau nhất định phải tiểu tâm hành sự, chớ có lộ dấu vết. Hứa Vi Bạch thẳng đến lúc này phương mở miệng, chúng ta lại cẩn thận, nương ở quê quán danh khí như vậy đại, người khác cũng là nhận được chúng ta. Không có việc gì, ta sẽ đem các ngươi đưa đến cảng hẻo lánh địa phương đi, con sẽ vì các ngươi sửa đổi hộ tịch. Yên tâm đi, ta đã phái người về quê chuẩn bị, chỉ cần các ngươi cẩn thận một ít, không cần cùng người ngoài tiếp xúc, chuyện này sẽ không có người biết. Hiện giờ ta bất quá là cái lục phẩm quan, như thế nào dám đắc tội vạn gia. Quá cái mấy năm, đãi ta thăng lên đi, ta liền đem các ngươi tiếp trở về, thu làm nghĩa tử nghĩa nữ, chúng ta một nhà làm theo tề tề chỉnh chỉnh. Lời này hù dọa Hứa Ngọc Linh, lại hù không được Hứa Vi Bạch, nhưng hắn lại hoàn toàn không dám lộ ra khác thường, chỉ có thể cường cười gật đầu. Hứa Tổ Quang đã sớm biết này hai người hào bài bố, không có nghĩ nhiều liền đi rồi. Gia đình lập tức giữ cửa quan trọng, lại treo khóa. Nghe thấy xiềng xích va chạm môn xuyên loảng xoảng thanh, Hứa Vi Bạch lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, sau đó hốc mắt liền đỏ, đồng tử phụt ra ra ngập trời hối hận. Ngọc Linh, đời trước chúng ta hai cái đều bị Hứa Tổ Quang cùng Vạn Tú Nhi che mắt. Chúng ta ước chừng là trên thế giới nhất xuẩn người biết không? Hắn cắn răng từng câu từng chữ nói, Hứa Ngọc Linh nghi hoặc khó hiểu mà nhìn hắn. Hắn lại nói, ngươi có biết Hứa Tổ Quang cho chúng ta tuyển một cái dạng gì lộ? Hắn đem chúng ta hộ tịch treo ở tứ thúc danh nghĩa, từ nay về sau ngươi chính là một giới thôn phụ, mà ta tắc thành một cái rốt đặc cán mai nông dân. Ta công danh không có, không thể tham gia khoa cử, không thể nhập sĩ. Hứa Tổ Quang nếu là tưởng bò đến có thể cùng Vạn Ngự Sư chống lại vị trí, phải tiêu phí mười mấy hai mươi năm thời gian, ngươi ngẫm lại. Đến lúc đó chúng ta sẽ là cỡ nào bộ dáng? Chúng ta bị hắn vây ở một cái xa xôi tiểu sơn thôn, không cùng người ngoài lui tới, có lại nhiều bạc lại có tác dụng gì? Chờ hắn nhớ tới chúng ta thời điểm, người có lẽ đã gả cho địa phương bần hộ, cả ngày vì kế sinh nhai phát sầu, mà ta tắc cưới nông phụ, bối triều hoàng thổ mặt hướng lên trời, cả đời này cứ như vậy phí thời gian. Hứa Ngọc Linh rốt cuộc lộ ra kinh hãi thần sắc, Hứa Vi Bạch cười thảm nói. Ngươi có từng nhớ rõ đời trước lúc này, đôi ta là cái gì tình trạng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tổ Quang tuy rằng bị lưu đày, nhưng chúng ta là Hứa gia đường đường chính chính đích tử đích nữ. Sở hữu tôi tớ đều đến xem chúng ta sắc mặt hành sự, không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Chúng ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, chưa từng bị giam cầm tự do. Chúng ta muốn cái gì liền có cái gì, chưa từng chịu khắt khe. Ta vào triều đại nhất nổi danh Hàn Sơn Thư Viện, kết giao rất nhiều bằng hữu, sau lại tham gia khoa khảo, thành tuổi nhỏ nhất tú tài, nhất cử thành danh. Mà ngươi có hưởng dụng không song cầm y ngọc thực cùng lăng la tơ lùa. Ngươi còn nhớ rõ sao? Hứa Ngọc Linh bị hắn nói sửng sốt, qua thật lâu mới cúi đầu, nhìn về phía chính mình trên người áo vải thô, rơi xuống hai hàng nước mắt. Nàng nhớ ra rồi, đời trước lúc này, bọn họ tuy rằng là phạm quan lúc sau. Nhưng là trừ bỏ ngẫu nhiên bị người phê bình, thật sự chưa từng chịu quá nửa điểm ủy khuất. Hứa Vi Bạch cắn răng nói, ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Đời trước cùng đời này lớn nhất bất đồng đó là Vạn Tú Nhi còn chiếm chính thê vị trí, hơn nữa trong bụng còn hoài con vợ cả. Nàng chính mình có thể sinh, lại như thế nào sẽ đem chúng ta nhận trở về cùng con trai của nàng tranh đoạt gia sản? Nàng hận không thể chúng ta vĩnh viễn không xuất hiện mới hảo đâu. Mà cha vì chính mình tiền đồ cùng thân gia tánh mạng, càng là không có khả năng nhận chúng ta. Chúng ta đã không đường có thể đi, Hứa Ngọc Linh lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, sau đó như bị sét đánh. Chẳng lẽ chỉ có nương đi con đường kia, mới là chính xác nhất sao? Ngươi nói đi, chúng ta còn có thể giống đời trước như vậy sao? Ta không nghĩ đương nông phủ, ta phải gả cho Hoàng Lang. Ta không cần đi ở nông thôn. Hứa Ngọc Linh ô ô ít ít mà khóc lên, xảo cái gì xảo, đều cho ta thành thật điểm, canh giữ ở bên ngoài gia đình dùng sức gõ ván cửa, ngữ khí hung thần áp sát. Hứa Ngọc Linh nghẹn ngào che miệng lại, lại nghe sau cửa sổ có người nhỏ giọng nói thầm. Nàng tựa hồ thực không tình nguyện, nếu là đi ở nông thôn không thành thật, không chừng sẽ nháo ra thiên đại nhiễu loạn. Không được, chúng ta đến cùng phu nhân nói một tiếng. Phu nhân thiếu chút nữa lạc thai, chớ có phiền nàng. Bất quá hai cái tạp chủng, lão gia đều không để bụng, chúng ta lén xử trí liền hảo. Nói, này lưỡng đạo thanh âm liền đã đi xa. Hứa Ngọc Linh cùng Hứa Vi Bạch không phải bình thường 12-13 tuổi tiểu hài tử, tự nhiên minh bạch này vú già trong miệng lén xử trí là có ý tứ gì. Nếu bọn họ không thành thật, nhẹ thì bị rót ách dược, đánh gãy gân tay, từ đây không bao giờ có thể nói toạc ra hứa tổ quang rèm pha. Nặng thì ở về quê trên đường gặp được, đạo phỉ, rơi vào cái thi thể hai nơi kết cục. Tóm lại, Vạn Tú Nhi chính mình có thể sinh, lại chiếm chính thê vị trí, không cần phải dựa vào bọn họ đối phó Lâm Đạo, cũng liền không có tất yếu lại lưu lại hai cái con hoang trướng mắt. Bằng vạn gia quyền thế, nàng có thể dễ như trở bàn tay mà lau đi bọn họ tồn tại dấu vết. Hứa Ngọc Linh rốt cuộc ý thức được chính mình cùng huynh trưởng tình trạng có bao nhiêu không xong, nói chuyện thời điểm tiếng nói đều ở run lên. Ca ca, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ nha? Cha sẽ không như vậy nhẫn tâm đúng hay không? Hắn sẽ che chở chúng ta đúng hay không? Hứa Vi Bạch cười khổ nói. Hắn nếu là tưởng che chở chúng ta, liền sẽ không đem chúng ta hộ tịch treo ở tứ thúc trên đầu, càng sẽ không đem chúng ta xa xa đuổi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa ra tất cả đều là Vạn Tú Nhi người, đi bên ngoài chúng ta sẽ bị như thế nào đối đãi, hắn có thể không thể tưởng được sao? Hứa Ngọc Linh tuyệt vọng, một mông nằm liệt ngồi dưới đất, bụng mặt khóc lên, khóc cũng không dám lớn tiếng khóc, e sợ cho chọc đến Vạn Tú Nhi phiền chán, trước thời gian đối bọn họ xuống tay. Hứa Vi Bạch nhìn muội muội đỉnh đầu, rốt cuộc lộ ra một mặt tuyệt vọng biểu tình. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, chỉ có mẫu thân mới là bọn họ dựa vào, chỉ có mẫu thân mới có thể toàn tâm toàn ý vì bọn họ mưu hoa. Nhưng thật đáng buồn chính là, bọn họ sớm đã cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, thế nhưng thân thủ đem chính mình đưa lên một cái bất quy lộ. Ninh muốn xin cơm nương, không cần làm quan cha. Lâm Đạm lúc gần đi nói qua nói rõ ràng mà hiện lên ở Hứa Vi Bạch trong óc. Là nha, nương vì làm hài tử ăn no có thể đi xin cơm, cha sẽ làm gì đâu. Hài tử cùng mẫu thân chi gian ràng buộc là duy nhất, cũng là cắt không ngừng, cha lại có thể có rất nhiều cái hài tử cùng rất nhiều cái nữ nhân, lại sao lại để ý bọn họ chết sống. Đời trước, cái này ra tất cả đều là nương chống đỡ lên, căn bản không có cha chuyện gì, bọn họ như thế nào liền nhìn không thấy cũng nghe không đến đâu. Thật là mắt bị mù, mê tâm, xứng đáng đời này gặp báo ứng. Hứa Vi Bạch hung hăng nắm xả chính mình đầu tóc, trong lòng lại hối lại hận. Nhưng mà hối hận lại có thể như thế nào? Hắn hiện giờ đã là đi tới cùng đường bí lối. Lâm Đạm vẫn luôn biết Hứa Tổ Quang là cái tàn nhẫn độc ác người, tuyệt không sẽ làm Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh lấy đích tử đích nữ thân phận trở lại Hứa gia. Lại không liêu hắn có thể như vậy tàn nhẫn, thế nhưng trực tiếp đem hai người thân phận lau đi, đưa đi hoang vắng sơn thôn. Hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy là ở hủy hoại hai đứa nhỏ tiền đồ sao? Hắn đương nhiên biết, nhưng là hắn không để bụng. Bất quá này đó đều cùng Lâm Đạm không có quan hệ. Nàng hiện giờ đã thành nơi đầu sóng ngọn gió người trên. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có phu nhân đi vào huyền thanh quan, lại không phải vì ngộ đạo, mà là xem nàng chê cười. Sau lưng, bọn họ còn quản nàng kêu yêu đạo, lại ngôn nàng như thế cản rỡ, sớm muộn gì sẽ bị sửa trị. Ở Thái Quốc công bày mưu đặt kế hạ, lục tục có mấy bát người tới tìm huyền thanh quan phiền toái, muốn cho Lâm Đạm lấy siêu thấp giá cả đem đỉnh núi bán cho chùa Hàm Quang. Mắt thấy quan phủ gây áp lực càng lúc càng lớn, liền tại đây mấu chốt thượng, Thái Quốc công phủ quải ra cờ trắng, phát ra báo tang, tinh thần quắc thước thái lão thái quân thế nhưng đã chết. Tin tức vừa ra, toàn bộ giới quý tộc đều oanh động, tiểu hoàng đế càng là tập trong tay chung trà, trong lòng vừa kinh vừa sợ, không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này mới qua mấy ngày, nói như thế nào chết thì chết. Trẫm phái đi cấp lão thái quân cùng thái phu nhân thỉnh bình an mạch thái y là như thế nào hồi phục. Hồi hoàng thượng, Trần Thái Y nói lão thái quân mạch tượng cường kiện, là sống lâu trăm tuổi chi tướng. Thái phu nhân tuy có hao tổn, lại không quá đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể khỏi hẳn. các nàng hai người trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Kia lão thái quân lại là chết như thế nào? Quốc công gia nói là chết đột ngột, ngủ một giấc người liền không có. Như thế nào sẽ đông, như thế nào sẽ đông? Trẫm không nghĩ ra, trẫm nhất định phải đi tìm Lâm nương tử hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nàng quả thật là thần tiên sống? Tiểu hoàng đế một bên nỉ non một bên bước nhanh hướng ngoài điện đi, lại là bị lòng hiếu kỳ tra tấn đến mau điên rồi. Cách chương.